cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, Giết Cửu Công Chúa. Liệt Hỏa Vương, Kiếm Vũ cảm giác được. Lúc này chính mình cái gì mặt mũi cũng không có. Tại kiếm quốc bên trong, lại có thể có người dám nói giết nàng. Khí trước ngực nàng không ngừng lay động. Một cái ngón tay ngọc tức giận chỉ hướng Vương Lập cái này tiểu hài tử. Ông trời ơi, cái này Thanh Liên Vương đến cùng lai lịch ra sao a? Thế mà liền Cửu Công Chúa cũng dám lớn tiếng giết nàng. Cửu Công Chúa thế nhưng là quốc chủ hòn ngọc quý trên tay, quản chi là một tôn thánh tổ, đều không dám tùy tiện động nàng a. Thanh Liên Vương lá gan này cũng quá lớn đi. Không chỉ có giết Trường Hồng Kiếm Tôn đại nhân, còn muốn giết Cửu Công Chúa. Lúc này, toàn trường đều bộc phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô bên trong. Dù sao nơi này chính là kiếm quốc hoàng thành a. Thanh Liên Vương, người quá lớn gan, liền Cửu Công Chúa cũng dám giết. Tử Tiêu Kiếm Tôn chỉ Vương Lập nổi giận mắng. Cửu Công Chúa Kiếm Vũ sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh lên. Nàng không tin Thanh Liên Vương thật dám giết nàng. Nơi này là hoàng thành, nàng phụ hoàng trong nháy mắt liền có thể đạt tới. Hừ, bản công chúa ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, nhìn ngươi có hay không can đảm kia. Cửu công chúa cao ngạo nhìn thẳng Vương Lập, nàng tin tưởng vững chắc Thanh Liên Vương chỉ là nói ngươi cuồng vọng, căn bản không dám giết nàng. Nàng muốn vạch trần hắn cuồng vọng, để hắn xuống đài không được. Ngươi không phải nói bản công chúa đáng chết nhất sao? Vậy liền tới giết ta a. Nếu như không giết ta, nhìn ngươi ném không mất mặt. Cửu công chúa khóe miệng lộ ra một tia hài hước nụ cười. Nàng chắc chắn Thanh Liên Vương không dám ra tay, cuối cùng chắc chắn mất đi tất cả mặt mũi. Chỉ nói không luyện, ngươi ngược lại là ra. Chấm ngoặc kép, chín công chúa mới vừa vặn nói đến một nửa, một đạo kiếm khí liền trong nháy mắt đem hắn nhục thân cùng thần hồn xuyên thủng, biến thành cho bụi. Vương Lập khóe miệng mỉm cười, thật sự coi chính mình là công chúa, ta không dám giết ngươi. A, à, ông trời ơi, Thanh Liên Vương thật giết Cửu công chúa, hắn làm sao dám a. Cửu công chúa chết rồi, Thanh Liên Vương đây là tại khiêu khích toàn bộ kiếm quốc. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nằm mộng cũng nghĩ không ra Thanh Liên Vương động thủ thật. Ngươi, ngươi nhất định chết không yên lành. Quốc chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Tiêu Kiếm Tôn chỉ Vương Lập tức giận nói ra. Hắn bị hù một cái giật mình, không nghĩ tới Thanh Liên Vương thật xuất thủ. Ta chết không yên lành. Ha ha, đáng tiếc ngươi là nhìn không thấy. Vương Lập xuất thủ lần nữa, kiếm quang xẹt qua, một tôn cường đại thánh tôn không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp biến thành cho bụi. Lĩnh ngộ cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm ý về sau, Vương Lập thực lực quá mạnh, coi như không bằng bản tôn, cũng sẽ không cách biệt quá xa khoảng cách. Thánh tôn đối với hắn mà nói, thì cùng giết gà làm thịt chó không có gì khác nhau. À, cái này, đây là một người điên, đây tuyệt đối là một người điên. Liệt Dương bị dọa đến tè ra quần, đối mặt một cái thực lực cường đại tên điên, hắn hối hận cùng cực. Tại sao muốn đi trêu chọc Thanh Liên Vương tỷ tỷ a? Liền hai vị kiếm tôn đại nhân cùng Cửu công chúa đều vẫn lạc, chỉ sợ cái kế tiếp vẫn lạc người đem là mình. Liệt Dương triệt để sợ hãi lên. Ầm ầm, tương đương ngay tại lúc này, tinh không bên trong xuất hiện một cỗ to lớn uy áp, vô tận hỏa diễm, làm cho cả vô tận tinh không lâm vào nóng rực bên trong, như là một vòng hằng tinh to lớn treo lơ lửng ở trên trời sao. Ra ra, ha ha, là ra ra tới, lần này được cứu rồi. Liệt Dương mặt lộ vẻ kích động vui mừng, nhận ra là ra ra của mình buông xuống, nhất định là tới cứu mình. Liệt Hỏa Vương tới, tốt uy thế cường đại, không biết Thanh Liên Vương có phải là đối thủ của hắn hay không. Tất cả mọi người khiếp sợ, vô địch thánh tôn cùng thánh tôn sơ kỳ chi ở giữa chênh lệch quá khổng lồ, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Phổ thông chí tôn, tại kiếm quốc dạng này đại thế lực bên trong, địa vị cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng, vô địch chí tôn, trên cơ bản đứng ở quyền lợi đỉnh phong phía trên. Dù sao, thánh tổ số lượng quá lưa thưa ít, vô địch thánh tôn có thể đủ trưởng khống vô số quyền lợi. Một khắc này như là nóng rực hằng tinh bóng trong cơ thể. Chạy ra một vị toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa cường giả. Thân cao một trượng, uy thế ngập trời, gặp qua Liệt Hỏa Vương. Bái kiến Liệt Hỏa Vương. Tất cả mọi người bên trong hành lễ, thì tính toán thân phận của bọn hắn không thấp. Nhưng ở Liệt Hỏa Vương trước mặt, như là con kiến hôi tồn tại. Kích động Liệt Dương vội vàng bay đến Liệt Hỏa Vương bên người. Ra ra, cái này mới lên cấp Vương Thanh Liên Vương. Giết Cửu Công Chúa, còn giết Trường Hồng Kiếm Tôn cùng Tử Tiêu Kiếm Tôn. Tội nghiệt ngập trời, Liệt Dương vội vàng tố cáo. Đối tại gia gia của mình sùng bái tới cực điểm. Tâm lý tin tưởng vững chắc, gia gia nhất định có thể trấn áp không ai bì nổi Thanh Liên Vương. Sau đó, bỗng nhiên chuyển hướng, sợ ngây người toàn trường tất cả mọi người. Ba, Liệt Hỏa Vương trực tiếp một bàn tay đánh vào Liệt Dương trên mặt. Đồ hỗn trướng, người còn dám ra đây gây chuyện, còn dám đối Thanh Liên Vương tỉ tỉ xuất thủ, không muốn sống, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Liệt Hỏa Vương nổi giận mắng, a tương đương ra ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Liệt Dương khó có thể tin, ra ra của mình thế mà đánh chính mình, không phải cần phải giận dữ, đối với Thanh Liên Vương xuất thủ sao, vì kết quả gì hoàn toàn ngược lại. Chuyện gì xảy ra? Liệt Hỏa Vương đánh như thế nào Liệt Dương? Chẳng lẽ sợ Thanh Liên Vương? Ăn dưa quần chúng cũng là vạn phần không hiểu. Liệt Hỏa Vương đối với Vương Lập khom người cúi đầu. Thanh Liên Vương, còn mời chuộc tội. Liệt Dương hắn tỉ tỉ ngươi xuất thủ. Còn mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Đối với mình coi trọng nhất hậu nhân. Liệt Hỏa Vương hay là hy vọng bảo trụ tính mạng của hắn. Vương Lập cười lạnh, cái kia Cửu Công Chúa đều đã chết. Cháu của ngươi còn có thể sống sao? Vương Lập sát tâm không giảm. Liệt Hỏa Vương cắn răng nói ra. Liệt Dương phạm phải sai lầm lớn. Ta sẽ đích thân đem hắn nhốt vào vạn kiếm phệ tâm không gian ngục giam 10 hỗn độn kỷ nguyên. Làm trừng phạt, mặt khác, sẽ bồi cho Thanh Y Thánh giả 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch. Một cái thánh tôn giá trị con. Người bình thường tại 10 vạn ức hỗn độn tinh thạch, tuy nhiên Liệt Hỏa Vương phủ rất giàu có, nhưng 100 vạn ức hỗn độn tinh thạch đã có thể thương cân động cốt. Hắn không muốn Thanh Liên Vương ghi nhớ mối hận bọn họ Liệt Hỏa Vương phủ. Vạn kiếm phệ tâm ngục giam càng là vô cùng kinh khủng, mỗi ngày đều phải bị vạn kiếm phệ tâm xuyên tim thống khổ. Sống không bằng chết, nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Ra ra, ta không đi vạn kiếm phệ tâm ngục giam. Liệt Dương sắc mặt đại biến. Cái này sống còn khó chịu hơn chết. Hỗn trướng, nơi này chỗ đó có phần của ngươi nói chuyện. Liệt Hỏa Vương trở tay lại cho Liệt Dương một bàn tay. Liệt Dương lúc này mới im miệng. Tốt a, đã như vậy, liền bỏ qua hắn một cái mạng nhỏ. Cuối cùng Vương Lập đáp ứng. Xem ở tất cả mọi người là kiếm quốc người phân thượng. Đối diện đã chịu thua, thì vòng qua hắn một mạng. Lập tức, Vương Lập đeo tỉ tỉ lôi Thanh Y. Liệt Dương cũng bị Liệt Hỏa Vương mang đi. Trong vương phủ, ra ra, người tại sao muốn đối Thanh Liên Vương chịu thua a? Hắn giết Cửu Công Chúa. Quốc chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có cần phải bồi thường hắn. Còn đem ta đưa đi vạn kiếm phệ tâm tiếp nhận 10 hỗn độn kỷ nguyên tra tấn sao? Liệt Dương không cam tâm gào lên. Ai, quốc chủ sẽ không vì Cửu Công Chúa trừng phạt Thanh Liên Vương. Thanh Liên Vương chúng ta đắc tội không nổi. Liệt Hỏa Vương thở dài một hơi nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.